Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức tỏ vẻ không ngờ Diệp Đại Thiếu lại là kiểu người thế này. Song đúng là bị ngọt C-H-E-T rồi. Nữ sinh đó, tức cô gái mà ngày đó nói chuyện với hai người Đường Noãn, đứng xếp hàng cách họ vốn không xa. Nhưng Đường Noãn không ngờ cô ấy đứng đằng trước mà lại nghe được hết mấy lời trêu đùa nháo nháo của hai người bọn họ. Cũng có thể hiểu được mà. Lý Thu Thu nói, dáng vẻ của hai người các cậu giống như hạc giữa đàn gà. Người bình thường sẽ nhịn không được mà đặt lực chú ý lên người hai cậu. Nguyên văn quả đúng như lời phỏng đoán của Lý Thu Thu. Cô gái kia đã chắp vá ghép xong lời đối thoại của hai người họ lại với nhau. Mọi người bên dưới lần nữa lại kêu gào bị ngọt C-H-E-T mất. Nhưng mà cô gái kia còn chưa có nói hết. Xếp hàng còn chưa là gì đâu. Ở đây còn ngọt ngào hơn nữa kìa. Sau đó tức khắc đăng video lên. Quả nhiên là video bên trong tiệm. Hai người ngồi trước cái bàn ăn sát tường ăn cơm. Nhưng mà điều buồn cười ở chỗ, đây là một quán ăn bán món cay tứ xuyên. Trên bàn ăn của bọn họ chỉ có 3 món ăn, trong đó có tới 2 món không cay. Có cảm giác bọn họ đang gắng sức mà bới đồ ăn ra. Đã thế món còn lại có hơi cay. Hai người họ phải ăn cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi ăn một miếng, hai người đối mắt nhìn nhau bắt đầu cười ha ha ha. Rõ ràng là không hề có lý do gì hết, nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Người con gái cười đến nỗi toàn bộ cơ thể nằm bò lên bàn run run. Người đàn ông thì gắng sức nhịn cười, nhưng nhìn dáng vẻ đó của người con gái thì lại nhịn không nổi. Sau cùng thì đành bất lực, không nín nhịn nữa. À à à trời ơi, toi mất thôi, tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay tôi chính thức trở thành fan CP của hai người họ. Lúc nào thì hai người họ có thể lên sàn thế? Cười C-H-E-T tôi rồi. Vậy ra hai người họ đều không ăn cay được. Thế hai người bọn họ chạy đến quán đồ cay tứ xuyên làm cái gì thế? Cô gái đăng video đáp lại. Tôi thấp thoáng nghe được lời người đàn ông nói là bởi vì có hoạt động giảm giá cho các cặp tình nhân. Phía dưới là một trận cười ha ha ha không ngớt. Sao tôi lại thấy Diệp Đại Thiếu có chút đáng yêu thế này? Diệp Đại Thiếu, tuy rằng không ăn được cay, nhưng nhất định phải chứng minh cho bằng được bọn họ là một đôi tình nhân. Hai người họ ngọt ngào quá đi, còn ngọt hơn nhiều so với mấy đôi trong. Chạy đến bên nhau, thành fan của người ta mất tiêu rồi. Hy vọng hai người bọn họ có thể lên sàn. Quý Vân và Ly Thu Thu cũng cười nghiêng ngả. Quý Vân hỏi, thật vậy à? Quả thực Diệp Đại Thiếu vì ở đó đang có giảm giá cho các cặp tình nhân nên mới đến đó à? Đường Noãn không nói gì. Chỉ âm thầm tải video xuống điện thoại rồi lại gửi sang điện thoại của mình. Tóm lại, bởi vì tư liệu thực tế đủ ngọt, lượng lại ít, hết lần này tới lần khác hình ảnh và thông tin hai người trao đổi bị tách ra. Lập tức dẫn tới sự săn đón nhiệt tình của cư dân mạng. Mọi người bắt đầu trò chơi, nhìn hình đoán âm thanh, đoán già đoán non vô cùng náo nhiệt, tâm tình ngứa ngáy tò mò không chịu được. Lúc sau có người đột nhiên nhịn không được bắt đầu suy đoán. Diệp Thù Yến và Diệp Thù Thần là anh em, Giang Miểu lại nhận lỗi thành khẩn như thế kia. Có phải mấy người họ đã xóa bỏ hiềm khích trước đó rồi không? Nếu mà là như thế, quay một đoạn video cả nhà tụ họp được không vậy? Bọn họ cũng không yêu cầu Diệp Đại Thiếu và Đường Noãn xuất hiện nhiều trong ống kính. Chỉ thuận tiện ghi hình một chút thôi là đủ để bọn họ treo thuyền này rồi. Lý Thu Thu nói, với cái lòng dạ hẹp hòi ấy của Giang Miểu, xem cái này chắc chắn là tức C-H-E-T luôn không chừng. Quý Vân càng là cười trên nỗi đau của người khác. Cô ta cứ cố tình tạo dựng hình tượng Bạch Liên Hoa chính hiệu. Không những xin lỗi hai người các cậu, còn chân thành chúc phúc cho hai người các cậu hạnh phúc trăm năm. Nếu mà các cậu còn không có tha thứ cho cô ta thì các cậu chính là không biết tốt xấu. Nhưng nếu như cô ta thờ ơ không quan tâm các cậu, vậy tức là đang tiếp tục lừa bịp mọi người. Tuyệt đối không có thuốc cứu chữa nữa luôn. Đường Noãn híp híp mắt lại. Nếu đã xóa bỏ hiềm khích, không đi góp vui há không phải là không hợp lẽ sao? Ba người liếc mắt nhìn nhau, vỗ tay nở nụ cười xấu xa. Nhưng Đường Noãn không ngờ, lần này lại cọ nhiệt to đến vậy. Giống như những gì Quý Vân nói, sự thành công của tập đầu chạy đến bên nhau, làm Giang Miểu có lòng tin. Cho nên sau lần phát sóng trực tiếp làm Đường Noãn khó chịu kết thúc, cô ta bắt đầu quay chụp tư liệu ở căn cứ phim trường phía Nam. Diệp Thù Thần lấy hình thức tham ban đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày và ẩm thực của cô ta. Như vậy có thể triển lãm sự ân ái của bọn họ, lại có thể thể hiện được năng lực sự nghiệp của Giang Miểu. Đương nhiên còn có thể quang minh chính đại chèn ép hạng mục của Đường Noãn. Dù sao ý tưởng livestream của cô ta giống y đúc ý tưởng của mấy người Đường Noãn, Giang Miểu tuyên truyền trong tiết mục thế này, sau này nếu Đường Noãn tuyên truyền giống vậy thì sẽ không có tác dụng nữa. Đương nhiên Đường Noãn sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Cho nên khi cô vừa đến phim trường, cô đã vô cùng khoa trương mà đi đi lại lại một vòng quanh phim trường. Vĩnh viễn đừng nên coi thường tâm thái hóng dreamer của cư dân mạng. Đặc biệt là dưới sự marketing đặc biệt của Giang Miểu, mọi người cảm thấy rất hứng thú với chuyện của cô ta và Diệp Thù Thần. Song cố tình trước khi công chiếu tập đầu tiên của Chạy Đến Bên Nhau, cô ta lại xin lỗi thành khẩn với Đường Noãn, còn ám chỉ hai người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nếu Đường Noãn không ở đây, các cư dân mạng sẽ tha thứ cho cô ta. Nhưng Đường Noãn đến rồi, cư dân mạng sẽ càng muốn xem hành động thực tế của cô ta hơn. Nơi như phim trường sẽ có rất nhiều các trạm tỷ, fan và paparazzi. Có lẽ các trạm tỷ và các fan còn tạm tạm, nhưng nhóm paparazzi tuyệt đối là thành phần chỉ sợ chuyện không lớn. Trạm tỷ, người đi theo idol đến sân bay, trạm tàu điện, trong sự kiện nào đó, giữa trưa Đường Noãn đi loanh quanh một vòng. Buổi chiều tin tức cô và Giang Miểu cùng ở phim trường phía Nam đã truyền khắp trên mạng. Trên mạng đều đang suy đoán có phải Đường Noãn sẽ xuất hiện trong chương trình mới hay không. Dù sao cũng sẽ rất có drama và đáng xem. Dưới Weibo của Giang Miểu thì càng thêm náo nhiệt. Mấy tháng trước cô ta bị thoát một số lượng fan lớn. Bây giờ người mới gia nhập đều là fan qua đường và fan CP của Thần Miểu. Những fan mới này đều ôm tâm thái cắn Đường và hóng drama là chính, chứ không có ý muốn giữ gìn lợi ích cho Giang Miểu. Cho nên cả đám thi nhau hỏi chuyện của Đường Noãn. Cộng thêm fan CP của Diệp Thủ Yến và Đường Noãn cũng tới cảm ơn cô ta. Nói cô ta thấy được nguyện vọng của bọn họ, nên muốn thỏa mãn bọn họ. Lúc này vốn dĩ Giang Miểu đã mẫn cảm rồi, muốn làm bộ không thèm để ý cũng không làm được. Đạo diễn tổ tiết mục phân tích tình huống cho cô ta. Tóm lại, mở đầu của Chạy Đến Bên Nhau tốt hơn nhiều so với game show cùng loại là do sức hút của đề tài cô ta có khúc mắc với Diệp Thù Yến mang lại. Mà giờ đây cô ta và Diệp Thù Thần có thể trổ hết tài năng trước mấy đôi tình nhân hay cặp vợ chồng khác. Một phần là vì tương tác ngọt ngào của chính hai người họ. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là do cô ta đã thành khẩn xin lỗi nhận sai. Cách chương